Chương 824, Trong song tử truyền kỳ sáo trang. Chương 824, Săn Long Đảo, bây giờ đã là mỹ thực chi hải nổi danh nhất đảo nhỏ. Nơi này có mấy đại truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư công khai che chở, trên đảo thậm chí sản xuất một ít tinh khiết huyết long tộc huyết nhục xương cốt các lộ ủy trưởng nguyên liệu nấu ăn. Mấy trăm năm đi qua, Săn Long Đảo tích ở lớp biển tạo lục ra đời sinh khuyết trường tăng gấp trăm lần không thôi. Nhiều lần di chuyển thủy chung ở cạnh biển Hải Vương Thành, trung tâm thành tốt nhất tiểu lâu Hải Vương Lầu. Lúc này toàn bộ Hải Vương Lầu đều nằm ở phong bế cha nở dê thà y, chung quanh đường cái thượng nhân sơn nhân hải, bởi vì từ mấy ngày trước bắt đầu truyền thuyết thì có ba vị truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư đã tới Hải Vương Lầu, chuyên môn làm một vị tôn quý khách nhân phanh chế mỹ thực. Hắn ngược lại là thực biết hưởng thụ. Gần Sô đứng ở một cái nhà nóc nhà bật cười nói. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, lời nói dối hiền giả bây giờ đang ở cái này Hải Vương trong lầu, nhìn ra được hắn phi thường thích cái này địa phương, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người sống không phải vì hưởng thụ, ma năng vũ trụ bán thân nhân có thể còn kém rất rất xa cái này bên trong truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư. Ma quỷ huyết mạch thuấn di Hải Vương lầu bản thân lì hệ nờ là cởi mở, thuấn di đi vào lại dễ dàng bất quá. Chứng kiến Gần Sổ xuất hiện, lời nói dối hiền giả hơi sừng sờ, thuận tay ne mở qua tới một viên không gian giới chỉ, rất nhanh tiếp tục hưởng thụ hắn bữa tiệc lớn. Từ đi tới mỹ thực chi hải, hắn chính là vui đến quên cả trời đất, hận không thể ở chỗ này mấy trăm năm thiên thiên hưởng thụ. Gần Sổ tiếp nhận không gian giới chỉ, tinh thần lực thăm dò vào trong đó hài lòng gật đầu. Ước chừng 8 cái hình thức không đồng nhất ma đạo khí, 3 cái nhẫn, một cái thủ trạc, một sợi dây chuyền, một cái băng tóc, cuối cùng hơn nữa nhất kiện đai lưng cùng thủy tinh pháp cầu, ước chừng 8 dạng chuyển kỳ đê dai đến cao dài không đợi thanh đồng ma đạo khí. Hơn 10 hơi thở về sau, Gần Sổ đã toàn bộ mặc trên thân. Hơn nữa hỏa nha chi giới cùng trước khi đến từ nạ nạ nơi đó thu hồi thái dương chi hoàn, đúng lúc là một bộ đầy đủ ma đạo khí sáo trang, hợp lại sáo trang thuộc tính ước chừng đạt tới bạch ngân cấp 3 hạ vị đỉnh phong thần khí. Tay phải thái dương chi hoàn, vốn có hỏa diễm không gian, ẹn tì ổng, hỏa hệ pháp thuật tăng phúc các lộ hủy chưa năng lực. Tay trái băng phách chi hoàn, vốn có hàn băng không gian, băng xương linh phách, băng hệ pháp thuật tăng phúc các lộ hủy chưa năng lực. Bốn cái nhẫn, theo thứ tự là địa linh chi giới, thủy xạ xô dỉ chi giới, hỏa nha chi giới cùng bạo phong chi giới, bốn chiếc nhẫn tăng phúc tứ hệ pháp thuật không nói. Quan trọng nhất là có thể hấp thu địa thủy hỏa phong tứ hệ năng lượng chế tạo thạch cự nhân, thủy xạ xô dì, hỏa nha cùng phong nguyên tố bốn loại khôi lỗi. Dây chuyển tên là quang huy chi tâm, vốn có siêu cường quang hệ hồi phục pháp thuật. Băng tóc tên là bó buộc hồn, vốn có chống lại tinh thần công kích năng lực. Đai lưng tên là thú vương lực, có thể gia trì chức nghiệp giả gấp đôi lực lượng, tốc độ, thể chất cùng sự khôi phục sức khỏe. Sau cùng pháp cầu thì là kết giới pháp cầu. Cái này pháp cầu có thể trước giờ phong ấn chứa đựng các loại pháp thuật kết giới, thậm chí truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn trận liệt cuối cùng quyền khống chế đều ở đây cái kết giới pháp cầu nội bộ. 10 cái sáo trang tề tiểu, mỗi nhiều nhất kiện riêng mình năng lực đều được cực đại tăng phúc. 10 cái toàn bộ tụ, người thứ nhất sáo trang thuộc tính chính là nặng hơn mặc đặc tính. Chức nghiệp giả trên người trang bị là có số lượng cực hạn, 4 cái nhẫn 2 cái thủ hoàn, 1 cái hạng liên, một cái băng tóc hoặc bù ổ cờ to cờ, hơn nữa đai lưng, pháp cầu hoặc là pháp trượng, cuối cùng hơn nữa giày cùng pháp sư bảo tổng cộng 12 kiện sáo. Vượt qua cực hạn, trang bị bản thân lẫn nhau sẽ bài xích. Nặng hơn mặc, nói đúng là một bộ này 10 cái bộ sáo trang, có thể toàn bộ phong ấn đến kết giới pháp cầu nội bộ, đến lúc đó chỉ cần cầm trong tay pháp cầu, hết thể 10 cái trang bị thuộc tính đều có thể ra chỉ đương chức nghiệp giả trên người. Lại chỉ tương đương với chiêm cứ pháp cầu món này trang bị. Nói tóm lại, bằng lập tức sinh ra chi nở cái trang bị. Chỉ là cái này một cái sáo trang thuộc tính, cái này 10 cái bộ giá trị sẽ không bại bởi hạ vị thần khí. Mà đệ nhị sáo trang kỹ năng, thì là phòng ngự kỹ năng hỗn độn kết giới. Tập tê địa thủy hỏa phong 4 loại nguyên tố, có thể hình thành một cái hỗn độn thuộc tính nguyên tố phòng ngự kết giới. Tầng này phòng ngự có thể ngăn cản yếu các lộ hủy chữa thần lực toàn lực nhất kích, ngoại trừ thời gian kéo dài chỉ có 5 giây còn lại phương đi hệ nở đều có thể nói hoàn mỹ. Trong song tử sáo trang, bảo bối tốt Gần Sổ đem hết thể ma đạo khí đều thu vào kết giới pháp cầu. Một tay một chảo, kết giới pháp cầu cùng áo thuật lĩnh vực biến thành áo thuật pháp cầu hòa làm một thể, đảm nhiệm người nào xem ra đây cũng chính là một cái lĩnh vực pháp cầu, sẽ không nghĩ tới bên trong cất giấu kết giới pháp cầu có thể cho hắn ra chỉ 10 cái truyền kỳ ma đạo khí thuộc tính. Đương nhiên là bảo bối tốt. Lời nói dối hiển giả lẩm bẩm. Luyện chế bộ này giả bộ vu sư tuyệt đối là cấp đại sư tiêu chuẩn. Ngươi là làm sao đắc thủ gần sổ thuận miệng hỏi. Ta nói ta là bọn họ cha ruột. Lời nói dối hiển giả cười hắc hắc. Gần sổ đồng tử co rụt lại, hắn nghe được lời nói dối hiển giả không có nói sai, nhưng liền đúng như vậy mới có khủng bố. Người này lời nói dối pháp tắc có thể đơn giản lừa dối truyền kỳ vu sư. Nếu như không phải là bị hắn vây ở kính ma địa ngục bước đến tuyệt cảnh, căn bản cũng không khả năng thu phục người này. Bầu trời hải đi không có gần sổ ngồi ở đối diện vừa ăn vừa hỏi, truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư đích tay nghề hắn hiện tại cũng không có hưởng thụ qua. Tùy tiện đi một vòng. Lời nói dối hiền giả ngạo nghễ nói, còn có chuyện gì cứ việc nói, ngươi là không biết cái này hoàng kim đại lục tốt bao nhiêu, ở ma năng vũ trụ ta quá có tiếng là một người nhìn chòng chọc ta cẩn thận đề phòng. Ở nơi này hoàng kim đại lục không ai nhận thức ta, ta đơn giản là như cá gặp nước. Gần sổ khỏe miệng quất thẳng tới, lời nói dối pháp tắc đối với cường giả như thế nào hắn không biết, thế nhưng đối với người yếu lực sát thương thực sự quá kinh khủng. Hắn bây giờ hoài nghi lời nói dối hiền giả làm không cẩn thận chính là ở áo thuật đế quốc nhanh hôn nở không đi xuống, cho nên lúc đó gấp như vậy ly khai ma năng vũ trụ. Có chuyện ngươi biết không? Lời nói dối hiền giả đột nhiên thần bí nói. Chuyện gì? Gần sổ nghi ngờ nói. Bí mật. Lời nói dối hiền giả thần bí cười nói, ta chỉ có thể nói bí mật này đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn, bất quá bí mật này là ta tư nhân hết thảy, ngươi xem là không phải trước giờ 10 năm trả ta chân linh. Có thể gần sổ trầm mặc khoảng khắc gật đầu nói. Trên thực tế, lúc này đây coi như lời nói dối hiền giả không có gì bí mật hắn cũng dự định trừ 10 năm. Không khác, hy vọng lời nói dối hiền giả dụng tâm làm việc mà thôi. 1.500 năm. Nếu như bức thật chặt lời nói dối hiền giả không phải làm việc cho giỏi, vậy còn không như dùng giảm thiểu nô dịch thời gian là đại giới để hắn làm việc cho giỏi, cứ như vậy mới có thể phát huy người này lớn nhất giá trị lợi dụng. Săn long đảo dưới có nhất điều long. Lời nói dối hiền giả chân thành nói. Ta biết liền cái này gần sổ không lời nói. Ta đương nhiên đoán được điểm này ngươi đã sớm phát hiện. Lời nói dối hiền giả ngưng trọng nói. Thế nhưng ngươi khẳng định không có phát hiện đây là một cái hư không ảnh long, bạch ngân ngũ giai hư không ảnh long, hơn nữa còn là dùng danh tác đồng hóa đến địa mạch tiến hành luyện thành cải tạo tiến hóa hư không ảnh long. Giang giác gần sổ vô ý thức trong tay dùng sức đưa tới chiếc đũa bẻ gây. Nhẹ nhàng để đũa xuống nhìn chằm chằm lời nói dối hiền giả, ở đây hoàn toàn chính xác thật là một cái tin tức trọng yếu, mặc dù biết săn long đảo trong lòng đất vẫn lạc quá nhất điều long. Thậm chí long huyết từng chiếu vào không gian dưới đất hình thành năng lượng thạch quá mạch, thế nhưng hắn thực sự không nghĩ tới dĩ nhiên là hư không ảnh long. Thông thường long, thậm chí không đáng hắn lãng phí thời gian hoa tâm tư tìm kiếm. Thế nhưng hư không ảnh long liền vô cùng trọng yếu, hắn hoàn toàn có thể lấy được hư không ảnh long bổn nguyên huyết mạch, đến lúc đó là hắn có thể trước thời gian tiến nhập bóng ma thế giới tìm kiếm bóng ma chúa tể trái tim, ở đây hoàn toàn chính xác thật là trọng yếu phi thường có giá trị bí mật.